Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 24, bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian dùng bữa, Lộ Trình Trình suy nghĩ rất nhiều khi Doãn Mạch ăn xong chuẩn bị lên lầu, cậu đuổi theo Doãn Mạch. Chiếc xe lăn của Doãn Mạch không di chuyển thêm nữa, nhưng anh cũng không quay đầu lại. Doãn Mạch, Lộ Trình Trình bước từng bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống và gọi thêm lần nữa, lần này với nụ cười trên môi. Như thể chỉ cần gọi tên đó đã khiến cậu vui vẻ. Sau một lúc lâu, cậu mới sắp xếp được ngôn từ, ngẩng đầu nói. Đây là nhà của anh không cần phải làm như vậy. Nếu anh không muốn thấy tôi, thì người nên đi, là tôi. Doãn Mạch hơi cử động tay phải, dường như muốn làm gì đó nhưng chỉ nâng lên một góc nhỏ rồi lại hạ xuống, chỉ đơn giản nói. Không phải, anh bây giờ mỗi ngày đi làm, ba bữa đều không ăn ở nhà. Còn cả chuyến công tác này nữa, chẳng phải tất cả đều để tránh mặt tôi sao? Không phải, Doãn Mạch nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái. Chỉ là công việc, nhưng trước đây anh ở nhà, không phải vẫn có thể làm việc sao? Lộ Trình Trình không tin lời của Doãn Mạch. Trước đây cậu không muốn vạch trần điều này vì sợ sau đó hai người sẽ càng thêm khó xử. Hoặc có thể nói, cậu sợ mình thực sự phải rời khỏi đây. Nhưng đến thời điểm này, cậu đã không còn sợ nữa. So với việc mình rời đi, cậu càng không muốn thấy Doãn Mạch mệt mỏi như vậy, cũng không muốn Doãn Mạch vì tránh cậu mà không về nhà. Không giống nhau, Doãn Mạch khẽ cau mày, thấy cậu thiếu niên trước mặt cắn môi, trông như chịu oan ức rất lớn, sau một lúc lâu, anh mới giải thích thêm một câu. Ngày mai là tôi đến B thị tham gia hội nghị ngành giáo dục. Lộ Trình Trình biết dù có nói gì Doãn Mạch cũng sẽ không thừa nhận, chỉ đành hỏi. Vậy anh chắc chắn ngày 20 sẽ về chứ? Ừ, vậy được rồi. Cậu đứng dậy nhường đường cho Doãn Mạch. Anh đi làm việc đi. Sau khi Doãn Mạch đi công tác, thời gian như bị chậm lại gấp đôi, trở nên đặc biệt dài đằng đẵng. Hứa Hân nói mỗi năm vào sinh nhật Doãn Mạch, cô đều làm một bát mì trường thọ cho anh. Đó là phong tục của quê nhà cô, mang ý nghĩa sức khỏe và trường thọ. Lộ Trình Trình liền học cách làm mì trường thọ từ cô. Dự định năm nay sẽ tự tay làm cho anh. Ngoài ra, cậu còn định tự làm một chiếc bánh kem. Bánh kem trước đây Hứa Hân cũng chưa từng làm, hai người liền cùng nhau mua nguyên liệu và nghiên cứu. Từ bánh bông lan chiffon đến tiramisu rồi đến bánh trái cây nhiều tầng, Lộ Trình Trình hầu như mỗi khi có thời gian rảnh đều vào bếp nghiên cứu. Khi bánh chín, cậu cùng Hứa Hân thử vị, 4 ngày liền thử không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng tìm ra loại và hương vị mà Doãn Mạch có thể thích. Sáng sớm ngày 20, Lộ Trình Trình không chờ chuông báo thức đã hưng phấn bỏ dậy từ giường. Sau khi rửa mặt xong, Hứa Hân vẫn chưa đến, cậu lại quay vào phòng, mở tủ quần áo và lấy ra chiếc túi giấy màu đen. Trước đây khi đọc tiểu thuyết và truyện tranh trên mạng, cậu tự hào mình là lái xe lão luyện, kiểu tình tiết nào cũng từng thấy qua, nhưng có những việc nhìn người khác làm thì rất dễ. Đến khi tự mình thử mới phát hiện khó đủ đường. Lợi dụng lúc trong biệt thự không có ai, cậu mở gói đồ, lấy sách hướng dẫn sử dụng ra và nghiên cứu kỹ càng. Hình minh họa trong sách không hề nặng đô như trong các truyện tranh 18. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những công đoạn chuẩn bị này cuối cùng sẽ sử dụng trên cơ thể mình, cậu không khỏi đỏ bừng cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không biết món quà này sẽ là niềm vui hay nỗi sợ đối với Doãn Mạch. Nhưng ít nhất đối với cậu, đây chắc chắn là quyết định điên rồ và dũng cảm nhất mà cậu từng làm trong suốt 20 năm qua. Để tự tăng thêm can đảm, khi đi siêu thị với Hứa Hân, cậu đặc biệt mua một chai whisky, định tối nay cùng Doãn Mạch uống. Chuyến bay mà Doãn Mạch đặt là chuyến khởi hành từ B thị lúc 5 giờ chiều, đến khoảng 7 giờ sẽ đến S thị. Lộ Trình Trình dự định ăn tối cùng anh, Hứa Hân liền nói mình cũng vừa hay phải về sớm để thăm cháu ngoại. Nên không để Lộ Trình Trình đưa về mà gọi con trai đến biệt thự đón. Khi Hứa Hân rời đi, Lộ Trình Trình đã làm xong chiếc bánh kem. Đây là tác phẩm cậu hài lòng nhất từ trước đến nay. Cuối cùng, cậu dùng sốt sô-cô-la chảy viết lên lớp kem dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật, rồi cho vào tủ lạnh bảo quản. Cậu vừa hồi hộp vừa phấn khởi, trong đầu lên kế hoạch từng bước. Làm thế nào để Doãn Mạch uống rượu, khi nào đi tắm rửa chuẩn bị, lấy cớ gì để Doãn Mạch đến phòng mình. Mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng, giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một Doãn Mạch. Cậu không cần Doãn Mạch uống quá nhiều rượu, chỉ cần say mơ màng như lần trước là đủ. Tóm lại, phải làm cho Doãn Mạch không còn lý trí như bình thường. Cậu tin rằng trong lòng Doãn Mạch cũng muốn ở bên mình. Khi Lộ Trình Trình chuẩn bị bắt đầu nhào bột thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cậu tưởng rằng Doãn Mạch đã về sớm, vội vàng chạy ra mà không kịp rửa tay. Đến khi ra đến tiền sảnh mới phát hiện người quay lại là Hứa Hân. Dì Hứa, có chuyện gì sao? Dì quên đồ gì à? Hứa Hân nhìn cậu, muốn nói rồi lại thôi. Trái tim vui mừng của Lộ Trình Trình dần dần lạnh đi, linh cảm có điều không hay. Quả nhiên, sau vài giây im lặng, Hứa Hân mở miệng. Doãn tiên sinh vừa gọi điện thoại, nói có một bữa tiệc đột xuất, hôm nay không về được. Khi dự cảm xấu trở thành hiện thực, Lộ Trình Trình cúi đầu, loay hoay kéo kéo chiếc tạp dề trên người, mãi mới nhớ ra Hứa Hân vẫn đang đứng đó. Cậu ngẩng đầu nói, vâng, cháu biết rồi, dì Hứa, dì ở lại ăn tối nhé. Không, con trai tôi đang đợi ngoài kia. Hứa Hân nhìn vẻ mặt của Lộ Trình Trình, không nỡ, an ủi. Đừng buồn nhé, tôi nghe ngài Doãn nói thật sự có việc đột xuất, hình như gặp đối tác hợp tác, không phải cố tình không về. Bánh kem cứ để trong tủ lạnh, ngày mai cậu ấy về rồi tổ chức sinh nhật cũng được mà. Trong lòng Lộ Trình Trình đã nghĩ rằng Doãn Mạch không muốn cùng cậu đón sinh nhật, nhưng vẫn cố cười với Hứa Hân. Vâng, cháu không sao đâu, dì về đi, đừng để con trai dì chờ lâu. Hứa Hân vẫn không yên tâm về cậu, nhưng cũng không biết phải nói gì hơn. Cuối cùng đành tạm biệt và rời khỏi biệt thự. Thực ra lần này, Lộ Trình Trình đã oan cho Doãn Mạch. Người vô tội bị oan lúc này đang trên đường đến nhà hàng. Chuyện cự khoa đang chuẩn bị vòng gọi vốn D đã lan truyền trong ngành, đồng thời cũng có nhiều tổ chức đào tạo ngoại tuyến muốn hợp tác với cự khoa, sử dụng mô hình ngoại tuyến, trực tuyến để giảng dạy nhiều điểm. Trong số đó, Doãn Mạch mong muốn hợp tác nhất chính là tổ chức đào tạo hàng đầu ngành. Liên Lộ Học Tập, lần này, người sáng lập Liên Lộ Học Tập, Chủ tịch Tập đoàn Lộ Thị Lộ Vinh Siêu cũng tham dự hội nghị giáo dục. Vì vậy, một người bạn quen biết cả hai đã tổ chức một bữa tiệc, giới thiệu họ với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội này thực sự rất tốt, Doãn Mạch không muốn phụ lòng người giới thiệu, liền đồng ý. Nhưng khi nhớ lại lời mình đã hứa với Lộ Trình Trình, trong lòng anh dâng lên cảm giác áy náy. Cảm giác này khiến anh không dám trực tiếp gọi điện cho cậu, chỉ có thể gọi cho Hứa Hân nhờ truyền lời. Đường phố B thị luôn kẹt xe, khi họ đến nhà hàng đã gần 7 giờ. Sau khi gọi món, họ cùng nhau vào phòng riêng, bạn của anh giới thiệu anh với Tổng Giám đốc Lộ. Có lẽ Doãn Mạch trông còn trẻ hơn so với tưởng tượng của Lộ Vinh Siêu, khi ông ngồi xuống liền đùa. Tổng Giám đốc Doãn đúng là trẻ trung tài giỏi, nếu hai đứa con trai của tôi có một nửa tài năng của cậu, tôi đã có thể yên tâm nghỉ hưu rồi. Doãn Mạch không hiểu rõ tình hình gia đình của Lộ Vinh Siêu, chỉ khách sáo đáp. Không đâu, tôi chỉ may mắn gặp đúng thời điểm khởi nghiệp trong ngành Internet, không đáng kể gì. Người bạn biết Doãn Mạch không quen với những buổi tiệc tùng thế này, liền giúp anh giải vây. Ông Lộ khiêm tốn quá, con trai ông ấy, Diệp Diễm, rất giỏi, kinh doanh. Dạo trước tôi hẹn đối tác đến chỗ cậu ấy bàn chuyện làm ăn, không chỉ được đãi rượu mà cậu ấy còn tự mình đến uống cùng vài ly, khiến đối tác của tôi lập tức làm thẻ vàng. Không ai không thích nghe người khác khen con mình. Lộ Vinh Siêu cười rạng rỡ, bầu không khí trên bàn ăn cũng ngày càng vui vẻ. Lúc này, điện thoại của Doãn Mạch reo lên, anh nhìn qua và thấy là Hứa Hân gọi. Do dự một lúc, anh vẫn xin lỗi mọi người rồi ra ngoài nghe máy. Dì Hứa, có chuyện gì vậy? Doãn tiên sinh, tôi có làm phiền công việc của cậu không? Hứa Hân ở đầu dây bên kia có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến bộ dạng buồn bã của Lộ Trình Trình ở biệt thự, cô tiếp tục. Sau khi ngài bận xong, có thể gọi cho Trình Trình được không? Không cần lâu, chỉ cần nói vài câu thôi. Hứa Hân bình thường làm việc rất đúng mực, Doãn Mạch biết cô sẽ không gọi mà không có lý do, liền lo lắng. Cậu ấy sao rồi? Khi tôi ra khỏi biệt thự, thấy trạng thái của cậu ấy không được tốt. Hứa Hân nghĩ một lúc rồi nói thật. Doãn tiên sinh, cậu không biết đâu, cậu ấy mong đợi được tổ chức sinh nhật cho cậu lâu lắm rồi. Mấy ngày nay ở nhà không hề nhàn rỗi, học làm mì trường thỏ, học làm bánh kem, dùng máy đánh trứng đến mức lòng bàn tay bị chai, chỉ để tự tay làm bánh cho cậu. Ừ, tôi biết rồi. Nghe Doãn Mạch đồng ý, Hứa Hân cũng không dám làm phiền thêm, nhanh chóng cúp máy. Doãn Mạch không lập tức quay lại phòng riêng, mà đến khu vực hút thuốc của nhà hàng, hút một điếu thuốc. Anh vốn không quá chú trọng đến các dịp lễ, đối với sinh nhật của mình lại càng không quan tâm. Vì vậy khi Lộ Trình Trình liên tục xác nhận liệu anh có thể về nhà hôm nay hay không, anh cũng không nghĩ nhiều. Đến khi Hứa Hân nói ra, anh mới nhận ra rằng cậu thiếu niên kia đã nghiêm túc và kiên trì muốn tổ chức sinh nhật cho anh đến nhường nào. Khi Doãn Mạch trở lại phòng riêng, anh nói với Lư Cảnh. Giúp tôi đặt vé máy bay gần nhất về S thì, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, người bạn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hỏi. Có chuyện gì thế, xin lỗi, nhà có việc gấp, tôi phải về ngay. Doãn Mạch rót đầy một ly rượu, nói với Tổng Giám Đốc Lộ. Tổng Giám Đốc Lộ, tôi xin tự phạt một ly, về đến S thị tôi sẽ mời ông ăn cơm để chuộc lỗi. Thức ăn còn chưa được dọn lên, Doãn Mạch chưa ăn gì đã uống cạn ly rượu mạnh, mặt lập tức đỏ bừng. Lư Cảnh vừa tra vé máy bay xong, ngẩng đầu thấy anh như vậy liền lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Doãn, không sao, Doãn Mạch nhẹ lắc đầu với cô, lần nữa chào tạm biệt mọi người. Khi ra khỏi phòng, anh mới hỏi. Mấy giờ đến được S thì, nếu bây giờ chúng ta đến sân bay, nhanh nhất cũng chỉ có thể đi chuyến bay lúc 8 giờ 30, hạ cánh lúc 10 giờ 40. Lư Cảnh không hiểu vì sao Doãn Mạch đột nhiên vội vàng về, vừa định hỏi thì nghe anh nói khẽ. Trước 12 giờ về đến nhà là được, tác giả có lời muốn nói, chép tiếp theo sẽ có ở V, sẽ có 3 bản cập nhật ở V, có thể muộn hơn một chút, sẽ cập nhật vào sáng sớm. Đảm bảo khi thức dậy mọi người sẽ thấy up vào sáng thứ bảy. Mong mọi người ủng hộ bản chính hãng nhé. Cách chương.